ngang chân tối tăm mịt mù, vạc kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường, đàn đóm đường như bóng ai trong lúc đêm đều cao thác sâu đôi hoang suối reo hoang vắng treo lều ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân âm thầm hòa bài hân vong quốc ca người xưa đâu mà thắng thiên cao đứng thấy

tôi xin dâng người ca khúc chọn một tình

tàn khói lửa. Bao năm qua tha la còn chờ đó, đoàn người đi giết thu đã hẹn về từ dạo ấy. Lòng viễn khách bồi hồi như thương tiếc mùa thu nắng. Em giận anh. Nếu

lầm ly, khóc người biển biệt sơn khê, cô nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn hữu đâu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vàng trong đôi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Chờ người sao chẳng đến, hồi lá hồi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phủ phàng răng kín, tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Hai thần chờ đâu cuốn năm tới, về ơi hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển biệt sơn khê, cô nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi hướng về trường xưa. Còn nhớ thương hoài em ơi.

chút buồn trong hoa chanh nhớ. Tôi nhớ một người làm kiếp hoa kia, mang đôi mắt đượm buồn nhìn bước tôi đi trong sương khói mịt mùng nơi tuyến địa đầu cho lỡ một đời hoa. Yêu thương mình cùng dìu nhau đi khắp vùng con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Dài lâu đến bao giờ tình vẫn vàng son, tình ấy vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn úa. Ta đón nhau về khi non nước yên bề, sông núi vào hội yêu thương, mình cùng dìu nhau đa tình kia sẽ dừng lại. Trong lòng

đời trai dâng núi sông. Bao ưu ái chuyện của lòng, em cố đợi trùng phùng trên vùng quê hương. Cho nếu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách ngăn, em là tô thì ngày đêm trông trần xa ngoài chân mây, cầu mong cho người xưa quý lưu danh. Em anh yên lòng an phận người thương chờ chồng chinh chiến miền xa xăm. mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang điên điên, để mình tôi khóc đùi hoa chuyện hoa xinh.

chuyện chân người đi, buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Đường mình đi ngàn du khắp kinh cầu, chạy

trong mây xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai đến bâng khuâng, đời vui nếp trinh nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên. Em từ lúc chia ly bè bạn vắng tin về, hôm nay mùa đông mai kia là thu đêm, rồi ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ em. Anh biết khi đi là cách biệt người quen, và nhớ nhiều là em hôm nay trời núi rừng, nhịp cánh thay bằng tiếng súng, nửa trắng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang vô núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chém thêm vần vào em nhé. Viết trên thiên hồng nét chữ hoa cuối dòng, tên em vào được không? Viết trên thiên hồng nét chữ hoa cuối dòng, tên em vào được không? Gì không?

cơn tao ngộ. Em đến thăm anh, đường quang trung nắng đổ xa xôi, mà em đâu có ngại khi tình yêu hôn ngút cao lên dần. Ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai giá đơn vị đường trần hai lối mộng thôi, từ đây biết ra đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thủy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhân đôi lời dẫu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vân lâu, chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu anh ơi chờ em về. Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Anh biết chẳng anh đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa đèn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn không gieo chiều buông, tôi vẫn còn lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa đèn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn không gieo chiều buông, tôi vẫn hạnh phúc Khi